Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 730. Hắc Ám Đế Quân. Đây là một không gian nhỏ với phương viên 10 trượng, ba mặt đều là vách tường, từ lúc tiến vào cửa có thể thấy rõ ràng hết thảy phía ngoài. Trong không gian cơ hồ không có vật gì, trên mặt đất có mấy con côn trùng cũng đều đã bị huyền băng đông lại. Mà tiểu ma nữ giờ phút này đang thản nhiên ngồi ở trên một cái ghế, con hai chân lên, trong tay cầm một quả trái cây màu đỏ gặm tới mức miệng đầy nước trái cây. Răng rắc. Tiểu ma nữ cắn một miếng trái cây, đôi mắt đẹp cười dài nhìn Phong Liệt, có chút mơ hồ không rõ nói: "Thật là một đại bạch si, người ta hô thật lâu ngươi mới tìm tới nơi này, làm hại người ta phải quát to tới mức khản giọng." Thấy tiểu ma nữ bình yên vô sự, Phong Liệt thở dài một hơi, lấy tay lau lau mồ hôi trên trán. Nhưng giờ phút này nghe lời nói của tiểu ma nữ, Phong Liệt sau khi ngẩn ngơ đột nhiên hỏa khí dâng trào, quả thực chính là giận tới mức muốn đánh nàng một cái. Chính mình bị kinh sợ hồi lâu, lo lắng muốn chết, tiểu nha đầu này ở chỗ này bất lan bất hỏa nhìn chính mình náo nhiệt, quả thực chính là buồn cười. Hắc hắc, chẳng qua là tiếng nói ác mà thôi, ta xem ra còn cần thiết cho cái mông của ngươi nở hoa à. Phong Liệt nghiến răng nghiến lợi cười cười, nhưng ngay sau đó, hắn bước ba bước lớn đi tới phía trước, đem tiểu ma nữ kéo tới lật lại, ấm vào trên ghế. A, Phong Liệt ngươi làm gì thế? Tiểu ma nữ không hiểu chút nào duyên dáng gọi to nói. Phong Liệt không nói hai lời, bàn tay ở trên kiều đồn của tiểu ma nữ dùng sức vỗ mấy cái. A, a, a. Liên tiếp mấy tiếng giòn vang, sau đó tiếng vang càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dán ở phía trên dần dần không ra, trong lúc mơ hồ vang lên một tiếng than thở từ đáy lòng. Thật sự là vô cùng co giãn à. Tiểu ma nữ rốt cuộc kịp phản ứng, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. A, Phong Liệt chết tiệt, ngươi dám sờ nơi. Nơi đó của bổn tiểu thư. Ta liều mạng với ngươi. Ta cắn ngươi. Ngao. Ngươi rốt cuộc là dao long hay là chó a? Người nào quy định cắn người thì nhất định sẽ là chó. Ta cắn ngươi. Hai người thoáng chốc náo thành một đoàn, ở trong không gian nhỏ hẹp này loạn thành một mảnh. Mà chỉ chốc lát sau, lúc trong không gian an tĩnh lại, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện chính mình đang ngồi ở trên ghế, mà tiểu ma nữ lại ngồi ở trên đùi của mình, bị hắn dùng lực ôm vào trong ngực, không giãy giụa được. Trong lúc nhất thời, hai người mắt to trừng trừng nhìn mắt nhỏ. Gương mặt tuyệt mỹ kia của tiểu ma nữ phảng phất giống như quả táo chín mọng vậy, đỏ hồng đến mức gần như muốn chảy ra nước. Phong Liệt buông người ta ra có được hay không? Thanh âm của tiểu ma nữ run rẩy cầu khẩn nói, thân thể mềm mại nhưng dần dần vô lực sủi lơ ở trong ngực Phong Liệt. A, Phong Liệt vẻ mặt dại ra, trong ngực là ôn hương nhuyễn ngọc, cảm thụ được một mảnh ngọc cơ trắng mịn mềm mại trong tay, hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Nhìn lại tiểu ma nữ mang theo vẻ mặt e lệ ở trong ngực con ngươi tràn đầy hơi nước mang theo linh khí bức người kia, cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm đỏ sẫm, da thịt trắng non trong nháy mắt hiện ra, quả thực không một nơi nào là không đẹp, tràn đầy vô tận hấp dẫn. Phong Liệt, người ta không cắn ngươi không phải được rồi sao? Ô ô, tiểu ma nữ lời còn chưa nói hết, miệng nhỏ của mình đột nhiên bị một chiếc mồm há to ngậm vào. Lần này tiểu ma nữ hoàn toàn trợn tròn mắt, một đôi mắt to tràn đầy hơi nước kinh ngạc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong đại não trống sống trái tim cũng ngưng nhảy lên. Hắn đang hôn ta. Đây là thật sao? Hắn tại sao có thể làm như vậy? Không phải là chỉ có vợ chồng mới có thể như vậy sao? Bất quá, cảm giác rất tốt a. Không được. Vạn nhất mang thai tiểu bảo bảo thì làm như thế nào? mặc kệ, để cho người này lao tâm khổ trí đi a. Kế tiếp, khi tiểu ma nữ kịp phản ứng, chuẩn bị theo cảm giác trầm luân trong đó thì liệt đầu ấp phong đột nhiên khôi phục sự thanh minh. Hắn nhìn tiểu ma nữ vẻ mặt mê say đang nhắm mắt lại, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia tự trách. Chết tiệt! Ta đang làm cái gì vậy? Ali mới 15 tuổi à? Nếu để cho Lê Bá biết, có lẽ lão gia hỏa đó sẽ tìm lão tử liều mạng à? Phong Liệt luôn luôn tự nhận là một người có sự tự chủ cực mạnh, nhưng thời khắc này, hắn lại sâu sâu cảm nhận được một từ ngữ không cầm nổi lòng. Cảm giác như vậy, hắn trước kia cũng chỉ từng nhận thức qua khi đối mặt với Lý Vô Nguyệt cùng Sở Tiểu Điệp. Hắn một bên thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm ướt át kia của tiểu ma nữ, một bên trong lòng mâu thuẫn tới cực điểm. Trong khoảng thời gian này cho tới nay, tiểu ma nữ đã sớm đi vào sâu trong nội tâm của hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thể nhìn ra được tiểu ma nữ cũng có tình ý với mình. Bất quá, Lê Bá lại giống như là một ngọn núi lớn vắt ngang trái tim của hắn. Lê Bá mặc dù nhìn giống như một con người hiền hòa, nhưng Phong Liệt lại biết rõ, lão nhân kia tuyệt đối không phải là một người con người hiền hòa. Hơn nữa, sự sủng ái của Lê Bá đối với cháu gái ngoan băng ly của mình quả thực đạt đến trình độ cương triều. Vạn nhất chụp cho mình cái mũ một tên lừa gạt cháu gái ngoan của hắn, đoán chừng thật là bị hắn quát một trận a. Thôi, A Ly còn nhỏ, hay là trước tiên nhịn một chút a, chờ thêm mấy năm nữa đi tới gặp Lê Bá để cầu hôn đi. Sau một thoáng do dự, Phong Liệt rốt cuộc cũng quyết tâm, liền muốn đem tiểu ma nữ đẩy ra. Nhưng đúng lúc ấy thì đột nhiên, một cái lưới trơn trợt mang theo hương vị ngọt ngào trượt vào trong miệng của mình. Cái lưới này tựa hồ tràn đầy mùi vị trúc chắc, thấp thỏm tò mò, lại làm cho trong đầu Phong Liệt ầm ầm chấn động, thân ảnh của Lê Bá thoáng cách bị quăng ra ngoài tới 9 tầng mây. Sau khi ngẩn ngơ, hai cánh tay của Phong Liệt hung hăng ôm chặt lấy tiểu ma nữ kịch liệt đáp lại. Sau khi triền miên quấn quyết một hồi lâu, hai người dần dần từ trong tình mê thanh tỉnh lại, tự nhiên phân tách nhau ra. A Ly, thật xin lỗi ta. Phong Liệt không khỏi có chút lung túng, há hốc mồm cứng lưỡi nói. Mà tiểu ma nữ lại đem đầu nhỏ núp ở trong ngực Phong Liệt, không khỏi thẹn thùng, chỉ nghe âm thanh như ruồi nhặng của nàng lẩm bẩm nói. Không quan hệ, người ta nguyện ý. Chỉ cần ngươi nguyện ý chịu trách nhiệm là tốt rồi. Giác! Phong Liệt không khỏi há hốc mồm một trận. Khù khù, tốt, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng hắn lại không biết, lời nói chịu trách nhiệm của hắn cùng với lời nói chịu trách nhiệm của tiểu ma nữ vẫn có chút khác biệt. Hai người lặng lặng ôm nhau ở chung một chỗ. Sau khi trầm mặc một lát, Phong Liệt dương mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chút. Ánh mắt dần dần khôi phục sự thanh minh thường ngày. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 731. Hắc Ám Đế Quân mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. A Ly, ngươi làm cách nào tìm được không gian này? Phong Liệt nhẹ giọng nói. Người ta lúc trước đang hái hỏa long quả, thấy có mấy con sâu ác tâm, liền bắt bọn nó từ trên cây bắn xuống dưới đất. Nhưng ai biết, bọn chúng trong khoảnh khắc đến gần phía ngoài phiến núi đá kia thì liền biến mất. Sau đó người ta tự tiến vào chứ sao? Tiểu ma nữ ngượng ngùng nói, phảng phất giống như tiểu hài tử đã làm sai chuyện vậy. Nơi này tại sao có thể có cấm chế? Chẳng lẽ là có người cư ngụ ở nơi này? Phong Liệt không có trách cứ tiểu ma nữ, kinh ngạc lẩm bẩm. Phong Liệt, nơi này không phải là một tòa thượng cổ di phủ sao? Nói không chừng cất giấu rất nhiều bảo bối a. Tiểu ma nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đột nhiên hưng phấn duyên dáng nói to. Vừa nhắc tới bảo bối, nàng lập tức khôi phục hình tượng tiểu ma nữ thường ngày, hai mắt sáng lên. Ừ, chúng ta đi tìm xem a.

Sau đó hoàng gia dẫn dắt thập đại chân long giáo phái chinh phục hơn phân nửa các quốc gia, từ từ thống nhất đại lục, mới có thiên long thần triều mênh mông lãnh thổ ngày hôm nay. Mà trong số những quốc gia bị thiên long thần triều chinh phục, có một quốc gia tên là Hắc Ám Đế Quốc vô cùng cường đại, cùng với đại quân của hoàng gia rằng co mấy trăm năm chưa phân thắng bại. Cuối cùng cường giả của hoàng gia dốc toàn bộ lực lượng mới đưa quốc gia kia hoàn toàn tiêu diệt, nhưng một đời Hắc Ám Đế Quân cuối cùng của Hắc Ám Đế Quốc cuối cùng là bị trọng thương bỏ chạy, không biết tung tích. Tiểu ma nữ nói, Nga, làm sao ngươi lại nhận định người này chính là Hắc Ám Đế Quân? Phong Liệt kinh ngạc nói. Tiểu ma nữ chỉ vào vương tọa dưới thân người kia nói, ngươi nhìn vương tọa của hắn đi. Tất cả hình rồng khắc trên đó căn bản không phải là long trên thế giới của chúng ta này, mà là ác long đến từ địa ngục trong truyền thuyết. Cái vương tọa này tục truyền là tổ tiên hoàng đế của Hắc Ám Đế Quốc có được từ trong thế giới Tu La, được gọi là Tu La vương tọa, chính là nguồn gốc tín ngưỡng của hàng tỷ dân chúng trong Hắc Ám Đế Quốc, đồng thời cũng là một thần binh có uy lực cường đại. Những ác long phía trên kia có thể phụt ra khói của âm phủ thu được nhân mạng. Năm đó vô số cường giả của hoàng gia cùng với thập đại chân long giáo phái cũng chết ở dưới cái vương tọa này. Nga! Ánh mắt của Phong Liệt nhẹ nhàng phát sáng, tò mò đánh giá cái vương tọa tràn đầy khí tức âm trầm tà ác kia. Từ ngoài mặt xem ra, vương tọa này đúng là lộ ra mấy phần bất phàm, chính là khí tức tà ác quá nồng đậm một chút. Hì hì, hắn vô luận là có lợi hại như thế nào cũng chỉ là chuyện ở thượng cổ thời đại, dù sao hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một người chết, chúng ta vẫn là mau chóng tìm xem có vật gì tốt hay không á. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 732. Thiên Vũ Phi Phong. Tiểu ma nữ hoan hô một tiếng, vẻ mặt hưng phấn nhanh chóng tìm tòi trong không gian này. Phong Liệt gật đầu, nhưng cũng không có đi nơi khác tìm kiếm, mà là chậm rãi tiếp cận Hắc Ám Đế Quân kia. Hắn đơn giản cố hết sức chống cự lại uy áp mạnh mẽ này, rốt cuộc đứng ở dưới vương tọa, hắn dương mắt nhìn lên. Khí thế của Hắc Ám Đế Quân kia mang theo uy nghiêm bàng bạc như núi làm tâm thần hắn thất kinh. Kế tiếp, đang lúc Phong Liệt muốn cất bước tiến lên gần vương tỏa, đột nhiên chỉ nghe ông một tiếng, một màn hào quang màu đen từ vương tỏa hiện ra. Phanh! Một tiếng động lớn vang lên. Thân hình của Phong Liệt thoáng cách bị bắn ra xa vài chục trượng, hung hăng đụng vào vách tường để lại một vết lõm hình người thật sâu, cả không gian cũng ầm ầm chấn động. Mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng toàn thân Phong Liệt đã chuẩn bị đề phòng nên cũng không chịu chút thương tổn nào. Bất quá, sự khiếp sợ trong lòng hắn lại không cách nào tránh khỏi. Ừ, không phải là Hắc Ám Đế Quân còn sống chứ? Ánh mắt của Phong Liệt chợt co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh ở phía trên vương tòa kia, lại thấy Hắc Ám Đế Quân vẫn không nhúc nhích, không có nửa điểm dấu hiệu còn sống. Ông ông ông! Màn hào quang màu đen ở ngoài vương tòa kia sau khi lói lên mấy cái liền biến mất không thấy. Phong Liệt thấy vậy, trong lòng đột nhiên vừa động, nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ là vương tỏa thông linh tự động đỡ cho chủ? Phong Liệt, ngươi làm sao vậy? Tiểu ma nữ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, từ bên trong một gian phòng ngó đầu ra kinh ngạc nhìn Phong Liệt đang khảm ở trong vách tường. Ta không sao. Ngươi cũng cẩn thận một chút, nơi này có chút không an toàn. Phong Liệt nói. Biết rồi. Tiểu ma nữ đáp một tiếng, bận rộn đi tầm bảo. Phong Liệt từ trong vách tường nhảy ra, trong tay đột nhiên rút ra phong ma đại thương, cười lạnh một chút, tiếp tục tiến gần tới vương tòa xoẹt. Một âm thanh phá không vang lên. Kim mang chợt phóng ra, một mũi thương nhọn màu vàng thấm sắc bén vô cùng nhanh đâm về phía thân thể của Hắc Ám Đế Quân. Ông! Phanh! Màn hào quang màu đen kia lần nữa dâng lên, thậm chí ngay cả phong ma đại thương sắc bén vô cùng cũng bị chặn lại. Hừ, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thể đỡ nổi mấy thương. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng quán trú ở trong phong ma đại thương, sau đó lại hung hăng đâm ra lần nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, rầm rầm rầm phanh. Liên tiếp đánh ra mấy chục thương, sợ rằng cho dù là mấy chục ngọn núi lớn cũng có thể bị đâm xuyên qua. Nhưng làm cho Phong Liệt buồn bực chính là, uy thế như vậy thế nhưng không có nửa điểm hiệu quả đối với màn hào quang lập lòe kia. Bất quá, làm cho Phong Liệt cảm thấy yên tâm chính là, hắn đã có thể xác định, màn hào quang bảo vệ này tựa hồ chỉ là một đạo cấm chế mà Hắc Ám Đế Quân bố trí khi còn sống, cũng không phải là khí linh tác quái, lại càng không phải là Hắc Ám Đế Quân còn sống. Cứ như vậy, Phong Liệt càng thêm không chút kiêng kỵ, bảo vật trước mặt há có thể bị một cái cấm chế nho nhỏ ngăn cản. Phong Liệt trong thâm tâm hiểu rõ, muốn đem thánh kiếm lấy ra ngoài. Bên trong phong ma đại thương mặc dù bao hàm thông linh trận văn, sắc bén vô cùng, bất quá so với thánh kiếm vẫn còn xa cũng không bằng. Phong Liệt kể từ khi nhận được thánh kiếm tới nay cơ hồ còn không phát hiện ra có đồ vật gì mà ngay cả thánh kiếm chém cũng không đứt, quả thực không thể ngăn cản. Lúc này, Phong Liệt vung thánh kiếm, hung hăng chém tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên. Di! Làm cho Phong Liệt kinh ngạc chính là thánh kiếm luôn luôn vô hướng mà không lợi, lại bị màn hào quang thật mỏng kia ngăn cản. Điều này sao có thể? Thánh kiếm chính là ngay cả chí bảo cũng có thể chém vỡ a. Con ngươi của Phong Liệt chợt co rụt lại, trong lòng âm thầm cảm thấy giật mình. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, chỉ thấy thiên địa nguyên khí trong không gian chậm rãi bắt đầu khởi động, cũng dần dần tiến vào bên trong vương tỏa. Ánh mắt của Phong Liệt hơi động một chút, hắn không khỏi nghĩ tới, lúc trước ở dưới tán cây hỏa long thụ thiên địa nguyên khí ở ngoài giới cũng là không ngừng tràn vào không gian này. Hơi hơi trầm ngâm một chút, trong lòng Phong Liệt mơ hồ hiểu được cái gì đó. Xem ra dùng sức mạnh không thể phá bỏ đạo cấm chế này được a, bất quá cũng không có những biện pháp khác. Sau khi suy tư trong chốc lát, Phong Liệt khẽ mỉm cười, trong lòng nhớ tới Thương Sinh Đại Ấm. Thương Sinh Đại Ấm chính là dung hợp từ Chấn Long Thiên Bi, tự nhiên có thuộc tính thôn phệ nguyên khí của Chấn Long Thiên Bi. Kế tiếp, hắn tâm ý vừa động, Thương Sinh Đại Ấm liền hiện ra trước người, theo đó một cỗ hấp lực rộng lớn phát tán ra ngoài, hung hăng ảnh hưởng tới màn hào quang. Hô! Nguyên khí ở phía trên màn hào quang màu đen không ngừng giật tràn tiến vào Thương Sinh Đại Ấm. Chỉ bất quá, đạo cấm chế này từ khi Hắc Ám Đế Quân bày ra tới nay, không biết đã cắn nuốt nguyên khí trong bao nhiêu năm tháng, căn bản không phải nhất thời có thể thôn phệ xong. Phong Liệt thật sự cũng không gấp gáp. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn lực khống chế Thương Sinh Đại Ấm, đã chuẩn bị xong cho cuộc chiến đấu kéo dài. Mà lúc này tiểu ma nữ cũng đang lục tung mười mấy gian phòng, loay hoay rất vui vẻ, chỉ cần là địa phương có thể giấu đồ vật đều bị nàng lật tung toàn bộ. Chỉ bất quá thu hoạch cũng là ít đến thương cảm, liên tiếp quét sạch mười mấy gian phòng, lại chỉ phát hiện vài món huyền bảo có phẩm cấp không cao. Hơn nữa nguyên khí cũng mất đi rất nhiều, nếu muốn dùng thì phải tế luyện một lần nữa mới được. Làm tiểu ma nữ buồn bực không thôi, cái miệng nhỏ nhắn đều vểnh lên lên trời. Nhưng chỉ chốc lát sau, không gian đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi của tiểu ma nữ. Phong Liệt trong lòng căng thẳng, vội vàng thả tinh thần lực ra để quan sát. Chỉ thấy ở trong một phòng rộng rãi ở tận cùng không gian, tiểu ma nữ tựa hồ đang bị kinh sợ đứng ngây ngốc ở đó. Giờ khắc này, phía trên một cái giường lớn ở trong gian phòng này, có một cỗ khô lâu đang lặng lặng nằm đó, tư thái an tường, ưu nhã, nhìn dáng dấp hẳn là một thi hài của phái nữ. Hư! Dọa chết người! Tiểu ma nữ sợ bóng sợ gió một phen, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt ve bộ ngực, Sau đó, đôi mắt đẹp quay tròn quét mắt nhìn toàn bộ gian phòng. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, phát hiện ra một hộp ngọc chừng ba thước vuông đang bị cỗ khô lâu kia đặt làm gối ở dưới đầu. Tiểu ma nữ cũng không phải chưa từng giết người, tự nhiên sẽ không sợ một cỗ thi hài. Nàng cẩn thận quan sát một phen, sau khi phát hiện không có nguy hiểm gì, liền điểm mũi chân nhẹ nhàng đi tới phía trước, đem cái hộp bạch ngọc kia từ từ rút ra. Mặc dù động tác của nàng rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt khi nàng đụng vào mép giường, thi hài trên giường đột nhiên vô thanh vô tức hóa thành một tầng bột phấn, hoàn toàn hủ hóa. Tiểu ma nữ liếc mắt nhìn lên trên giường một cái, hậm hực hít cái miệng nhỏ nhắn lên, sau đó đem ánh mắt nhìn vào hộp ngọc trên tay, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chờ mong nồng đậm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 733, Vương Tỏa Dược Dị. Đây đã là gian phòng cuối cùng, gian phòng phía trước cũng bị nàng lục lọi toàn bộ, nhưng cũng không phát hiện ra vật gì giá trị, điều này thật sự là khiến nàng giống như đưa đám. Mà hộp ngọc này lại khiến cho nàng có một niềm hy vọng mới. Hộp ngọc a hộp ngọc, ngươi cũng đừng làm bổn tiểu thư thất vọng a. Tiểu ma nữ chớp chớp đôi mắt to, thấp giọng nói đâu đâu mấy câu, sau đó nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Ông! Một tiếng chấn động nhẹ vang lên. Thoáng chốc, một mảnh thất thải quang hoa huyễn lệ từ trong hộp ngọc tán phát ra ngoài, chiếu rọi toàn bộ gian phòng, thậm chí cả không gian cũng biến thành thất thải chi sắc, phảng phất giống như đưa thân vào trong thế giới của một giấc huyễn mộng vậy. Tiểu ma nữ đã sớm bị dọa cho sợ đến mức vứt bỏ hộp ngọc, thối lui ra ngoài tới mấy trượng. Giờ phút này nàng bị thất thải quang huy đột nhiên xuất hiện phát ra ánh sáng tới mức ánh mắt cũng không mở ra được, căn bản không thấy rõ bên trong là vật gì. Phong Liệt mặc dù một mực đối phó với màn hào quang kia, nhưng tâm thần cũng không quên chú ý tới an nguy của tiểu ma nữ. Lúc này hắn dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ nhìn vào bên trong hộp ngọc kia, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng chấn động. Chỉ thấy trong hộp ngọc kia dĩ nhiên là một áo choàng đủ màu sắc mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, phát ra màu sắc rực rỡ ở bên trong, mơ hồ hàm chứa một tia khí tức thánh khiết. Nha! Bộ y phục thật đẹp a. Tiểu ma nữ dần dần thích ứng với quang huy chói mắt kia, tiến lên đem áo choàng cầm trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng. Sau khi quan sát mấy lần, tiểu ma nữ đột nhiên kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, con ngươi trừng thật to, thật lâu sau mới lên tiếng nói. Không phải đây chính là Thiên Vũ Phi Phong trong truyền thừa chỉ có ở Hoàng hậu các triều đại trong Hắc Ám Đế Quốc a. Thiên Vũ Phi Phong. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, chẳng biết Phong Liệt từ lúc nào đã đứng ở phía sau tiểu ma nữ. Đúng a. Phong Liệt tương truyền Hắc Ám Đế Quốc cùng sở hữu hai đại thần vật trấn áp số mệnh, một là Tu La Thần Tỏa, hai là Thiên Vũ Phi Phong. Cố Khô Lâu lúc trước kia vô cùng có khả năng là hoàng hậu của Hắc Ám Đế Quân a. Tiểu ma nữ lẩm bẩm nói, ngươi đem vật kia nhận chủ, sau đó chẳng phải sẽ biết được mọi chuyện sao? Phong Liệt khẽ cười nói, đối với Thiên Vũ Phi Phong, hắn cũng từng nghe thấy trong truyền thuyết Thiên Vũ Phi Phong chính là dùng lông đuôi của viễn cổ thiên phượng luyện chế tạo thành. Mà viễn cổ thiên phượng chính là tồn tại ngang hàng cùng viễn cổ thiên long. Nếu như vật này thật sự là Thiên Vũ Phi Phong thì tiểu ma nữ thật sự là đã kiếm được một món lớn a. Ừ. Tiểu ma nữ sau khi sửng sốt, vội vàng bước ra một giọt máu nhỏ vào phi phong. Ông! Thải quang đầy trời đột nhiên cũng thu liếm, không còn áo choàng trên tay tiểu ma nữ biến mất không thấy. Sau một khắc, lại đột nhiên hiện ra trên người tiểu ma nữ thải mang đại phóng, ánh sáng chói lọi mắt người. Hì hì, thật tốt quá. Phong Liệt, bổn tiểu thư phát tài rồi, thứ này thật sự là Thiên Vũ Phi Phong nha. Tiểu ma nữ đắc ý hoan hô, đứng nguyên tại chỗ xoay một vòng, vui vẻ tới mức không biết trời đất. Ánh mắt của Phong Liệt khe khẽ biến hóa, nhìn tiểu ma nữ giờ phút này, không khỏi sinh lòng kinh diễm. Vốn là tiểu ma nữ hoạt bát xinh đẹp, sau khi mặc Thiên Vũ Phi Phong vào, vừa vặn tăng thêm 3 phần khí tức cao quý, càng thêm mỹ lệ xuất trần. Tiểu ma nữ chiếm được Thiên Vũ Phi Phong, trong lòng Phong Liệt cũng là âm thầm cao hứng, mặc dù hắn không biết phẩm cấp của bảo vật này, nhưng chắc hẳn không kém so với Tỏa Long Thai. Có cái áo choàng này trong người, tính mạng của tiểu ma nữ ở trong Thiên Long vực hẳn là không có gì đáng ngại. Mắt thấy tiểu ma nữ không gặp nguy hiểm gì, Phong Liệt liền ngược trở về đại sảnh lần nữa, bắt đầu tiếp tục lấy nguyên khí ra đối phó màn hào quang từ đạo cấm chế kia. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiểu ma nữ sau khi đem chọn cái không gian lật ra vài lần cũng không thu hoạch được gì nữa, liền đàng hoàng trở lại bên cạnh Phong Liệt, một bên âm thầm tìm hiểu công dụng của Thiên Vũ Phi Phong, một bên nhìn Phong Liệt bận rộn. Làm hai người kinh ngạc chính là, màn hào quang từ đạo cấm chế kia nhìn như đơn bạc, kỳ thực cực kỳ ngoan cố, thật sự nằm ngoài dự liệu của hai người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày. Một tháng sau, màn hào quang từ đạo cấm chế kia đã đơn bạc đến mức gần như biến mất, nhưng vẫn không bị bể tan tành. Tiểu ma nữ đã sớm ở bên cạnh lấy ra một cái xích đu, một bên thưởng thức mỹ vị của linh quả, một bên thỉnh thoảng nhìn Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp nhẹ nhẹ lóe ra tia sáng kỳ dị. Sắc mặt của Phong Liệt cũng là lạnh nhạt, hai mắt hơi đóng, giống như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, hết sức chăm chú thúc dục thương sinh đại ấn. Oanh! Đột nhiên, một tiếng oanh minh trầm muộn vang lên ở trong tiểu cốc. Ừ! Có người đến. Tiểu ma nữ khe khẽ nhíu mày, nàng đứng lên đi tới cửa động, xuyên thấu qua đạo khốn trận kia có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Lê Tờm là hai đại gia hỏa của Thiên Diễm Môn, lại hủy diệt tiểu lâu của chúng ta. Tiểu ma nữ hầm hừ nói, không cần để ý tới bọn họ, chờ sau khi ta thu phục Tu La Thần Tỏa nhất định sẽ đi gặp bọn họ. Phong Liệt lạnh nhạt nói, ừ, trước hết để cho bọn họ đắc ý một lát. Hừ hừ, sư huynh, Phong Liệt và tiểu yêu nữ kia hẳn là ngay trong tiểu cốc này. Chắc chắn là bọn họ biết chúng ta muốn tới nên đã trốn đi, ngay cả phủ đệ di rồng cũng chẳng kịp thu hồi. Lý Đạo Tư vẻ mặt âm lãnh nói. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng chém ra một chưởng đánh nát phủ đệ di động của Phong Liệt thành bụi phấn. Ừ. Xích Minh Tổ gật gật đầu, trong mắt hơi lóe lên tinh mang, nói, chúng ta phân công nhau tìm đi. Mấy tên tiểu tử của Băng Long giáo kia nói trên người Phong Liệt có vài món trọng bảo, trong đó còn có thần binh viễn cổ Tỏa Long Đài và Trấn Long Thiên Bi. Nếu chúng ta có được hai thứ này, sự kiện một tháng sau sẽ càng chắc chắn hơn. Không sai, số phận của tên tiểu xúc sinh Phong Liệt này đúng là nghịch thiên. Thế nhưng ngay cả thiên cổ thánh bảo như Tỏa Long Đài cũng có được. Bất quá, trung quy lại vẫn phải tiện nghi cho chúng ta, hừ. Lý Đạo hư hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam khó có thể che giấu. Hai người thương nghị một chút, sau đó liền chia nhau tìm kiếm tỉ mỉ trong tiểu tốc. Chỉ cần thấy những nơi giấu người được thì lập tức sẽ là một trận cuồng oanh loạn tạc. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 734 Vương Tỏa Phượng Dị hay. Oanh oanh oanh, theo những tiếng nổ ầm ầm, từng mảng núi rừng, thủy đàm, thác nước, bụi cây đều bị hai người tàn phá. Không bao lâu sau, mảnh thế ngoại đào nguyên xinh đẹp tường hòa này liền biến thành một đống hỗn độn, mặt đất khô héo, khói nhẹ lượn lờ. Khốn kiếp! Đáng giận! Nhất định bản tiểu thư sẽ cho các ngươi biết tay! thế nhưng dám phá hỏng linh quả mà bản tiểu thư thích ăn nhất, quả thực là tội đáng muôn chết. Tức quá đi mất. Trong mỹ mâu của tiểu ma nữ tràn đầy vẻ buồn bực, tức giận lầu bầu, không ngừng đi tới đi lui trong không gian sơn động. Nếu không phải có Phong Liệt ngăn cản thì nàng đã nhảy ra ngoài tính sổ với hai người rồi. Đúng lúc này đột nhiên trong không gian vang lên một tiếng bột nhỏ. Ha ha ha ha. Rốt cuộc cũng mở ra rồi. Phong Liệt đứng bật dậy, nhìn Tu La Vương tỏa gần ngay trước mắt, không khỏi cười lớn một trận. Một tháng, ước chừng mất một tháng mới hoàn toàn phá hủy được lớp cấm chế này, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Mà khi Phong Liệt nổi thì không gian long ngục trong lòng lại càng thêm mừng rỡ. Một tháng hấp thu nguyên khí, thế nhưng làm cho không gian long ngục khuyết trương tới phạm vi 300 dặm, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Trên khoảng đất ở giữa không gian, một dòng suối nhỏ tạo thành từ nguyên khí linh dịch đang chảy ồ ồ, độ nồng đậm của nguyên khí quả thực làm cho người ta phát sợ. Sau một lát, Phong Liệt mới dần bình tĩnh lại, chậm rãi đi tới gần Tu La Vương tỏa. Lúc này tiểu ma nữ ở cửa động cũng yên tĩnh lại, tò mò nhìn động tác của Phong Liệt. Nhưng đúng lúc này thân hình phu quắt của Hắc Ám Đế Quân lại đột nhiên nổ tung, oanh! Một tiếng vang thật lớn, cả thi thể lập tức hóa thành bụi phấn bay đầy trời, sau đó tuôn rơi xuống mặt đất. Không hổ là một thế hệ cường giả ở thời kỳ thượng cổ, dù chỉ còn là thi thể nhưng cũng không có bất cứ ai có thể khinh nhờn. Phong Liệt có bản nguyên thần đồ thủ hộ cũng không chịu chút ảnh hưởng nào. Hắn nhìn bụi trên mặt đất, đáy mắt hồi lên một tia kính ý, thầm thở dài. Tiếp đó, hắn nhìn về phía vương tỏa trước người, hai mắt dần nở rộ tinh mang làm người ta sợ hãi. Nhìn ở khoảng cách gần càng có thể cảm nhận được khí tức tà ác, giết cóc thô bạo mà vương tỏa tản ra. Nó giống như biển rộng mênh mông, không ngừng xâm nhập vào tâm thần Phong Liệt. Nếu là loại người ý chí không kiên định, chỉ sợ hơi tới gần vương tỏa sẽ lập bị nó biến thành con rối mất đi lý trí, chỉ biết xếp chóc. Mặt trên nó là trăm ngàn con địa ngục ác long đang uốn lượn, nhìn chúng vô cùng sống động, hai mắt âm tà độc ác tỏa ra tinh mang vô cùng kinh khủng, làm người ta liếc mắt một cái cũng có thể bị ác mộng vài ngày. Hừ, vương tỏa này đúng là rất cổ quái. Ánh mắt Phong Liệt hơi nheo lại, vội vàng vận chuyển công pháp khu trừ cỗ khí tức tà ác kia khỏi cơ thể. Lập tức, hắn lại cười khinh thường. Tà ác thì đã sao, giết chóc thì đã sao, cuối cùng vẫn là một vật chết mà thôi. Phong Liệt cái. Cái Tu La Vương tỏa này thật quá tà ác, ngươi đừng để nó mê hoặc tâm trí ác. Tiểu ma nữ hơi nhíu mày nói, trong mắt mơ hồ có chút lo lắng. Ừ, ta biết. Phong Liệt gật gật đầu tiến lên bước một giọt tinh huyết ra đưa vào trong vương tỏa oanh. Ngay sau đó thân hình Phong Liệt ầm ầm chấn động, hắn chỉ cảm thấy trăm ngàn đạo hồn ảnh của ác long xuất hiện trong thức hải của mình, điên cuồng gầm rú, dữ tợn muôn kiểu. Hống, hống, hống. Một tiếng long ngâm cao vút vang lên trong thức hải. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, vẻ mặt thoáng trở nên tái nhợt vô cùng. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào trên vương tỏa, chớp mắt đã bị nó hút sạch. Phong Liệt! Sao vậy? Ngươi không có việc gì chứ? Tiểu ma nữ kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ lấy Phong Liệt đang lung lay sắp đổ, khuôn mặt khẩn trương đến mức suýt bật khóc. Giờ phút này Phong Liệt đã không thể mở miệng nói chuyện, trăm ngàn hồn ảnh ác long kia đã phát hiện linh hồn hắn, chúng nó như một đám chó dữ phát hiện ra xương, con này nối tiếp con khác lao lên, muốn xé nát linh hồn Phong Liệt thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. So sánh với đám ác long kinh khủng này, linh hồn Phong Liệt quả thực giống như dê non trong bầy sói, gần như không có sức phản kháng. Bất quá, tất nhiên Phong Liệt sẽ không thúc thủ chịu chói. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tâm thần vội vàng chạm đến Phong Ma Đại Thương. A, lên cho ta. Oanh, một dòng nước lũ màu đen được kích phát ra từ phong ma đại thương, hung hăng đánh lên thức hải của Phong Liệt. Không hề nghi ngờ, đây là khí tức của luyện hồn sa, có công hiệu khắc chế không gì sánh bằng đối với linh hồn. Trước kia, Phong Liệt dựa vào nó mới tránh được những lần đoạt xá của kẻ địch, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm chết non trên con đường thiên tài rồi. Oanh oanh oanh! Ngao ngao ngao! Ngay khi khí tức của luyện hồn sa xuất hiện trong thức hải, đám ác long kia giống như gặp phải thiên địch, trong con ngươi đều toát ra vẻ sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn tứ tung, không dám thôn phệ linh hồn của Phong Liệt nữa. Bất quá, Phong Liệt sao có thể để bọn nó chạy thoát? Trong lòng hắn hung ác, ra sức dẫn dắt khí tức của luyện hồn sa nghiền nát từng con ác long. Nhất thời, đám ác long này như biến thành băng tuyết dưới ánh mặt trời, vừa đụng chạm đến nước lũ màu đen thì lập tức sẽ tan biến, những tiếng sống sợ hãi liên miên không dừng. Không bao lâu sau, tất cả ác long đã bị đốt cháy sạch sẽ, trong thức hải lại khôi phục sự yên bình. Phốc! Phong Liệt chậm rãi mở mắt, không nhìn được mà phun thêm một ngụm máu tươi, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Nếu không phải hắn có phong ma đại thương, chỉ sợ hiện giờ linh hồn đã bị ác long cắn nuốt, thân thể hóa thành con rối của Tu La Vương tỏa rồi. Phong Liệt, ngươi sao rồi? Ô ô, hù chết người ta. Tiểu ma nữ khóc nấc lên hai cái, dùng một chiếc khăn lụa trà lau vết máu trên khóe miệng Phong Liệt. Ta không sao, không cần lo lắng. Phong Liệt bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu ma nữ, miễn cưỡng cười nói. Thật sự không sao chứ? Tiểu ma nữ khẩn trương hỏi, trong đôi mắt to chớp đồng nước mắt, lại như muốn tiếp tục trào ra. Ừ, yên tâm đi, có người nói ta là tai họa dài ngàn năm, sẽ không dễ chết như vậy đâu. Phong Liệt cười trêu chọc, phì. Tiểu ma nữ không khỏi phì cười ra tiếng. Ai nói mà chuẩn xác quá vậy, hì hì. Ngươi đứng xa xa một chút, cái vương tỏa này quá cổ quái, ta thu phục nó trước đã. Phong Liệt bảo tiểu ma nữ lùi về phía sau hơn 10 trượng, tuy ngoài miệng hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm vào vương tỏa, như gặp phải đại địch. Rất hiển nhiên, cái Tu La vương tỏa này không phải một món thần binh để trưng cho đẹp. Nó tràn ngập dường gì, làm hắn không thể không ứng phó cẩn thận. Lần trước hắn bước ra một giọt tinh huyết rơi vào vương tỏa, hắn có thể cảm giác mình và nó đã có một tia liên hệ. Đồng thời, hắn cũng đã biết được một số thần thông diệu dụng của vương tỏa ma long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 735. Phong ấm ác long. Bất quá, đây cũng không đại biểu cho việc hắn đã khế ước thành công. Hoàn toàn tương phản, hắn cảm giác dường như mình đã rơi vào trong một cái bẫy, muốn thoát ra cũng không kịp. Nếu là thần binh khác, sau khi nhận chủ thành công thì tâm thần sẽ có thể rõ ràng nắm được hết thảy tình huống bên trong. Nhưng giờ phút này, Phong Liệt lại cảm thấy trong vương tỏa là một mảnh mông lung, phảng phất như có sương mù dày đặc che chắn cảm giác của hắn vậy. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận vì hành động lỗ mãng này của mình. Dường như tiểu ma nữ cũng đã phát hiện điều gì, nàng không lên tiếng nữa, hai tay áp lên tim mình, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bóng dáng của Phong Liệt. Phong Liệt cắn chặt răng, trong lòng hung ác, thả ra một luồng tinh thần lực tiến vào trong vương tỏa kế tiếp. Tất cả những thứ xuất hiện trong mắt hắn đều là trận pháp màu đen vô cùng vô tận, huyền hảo chằng chịt. Những thứ này tạo thành thế giới bên trong vương tỏa, giống như một biển trận văn lớn đến vô hạn. Tâm thần Phong Liệt cẩn thận tránh được từng đạo trận văn, dần dần tiếp cận vào chỗ sâu trong. Sau một lát, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra một lốc xoáy màu đen đầy thần bí ở nơi sâu nhất. Lốc xoáy này chậm rãi xoay tròn, không ngừng cắn nuốt từng luồng thiên địa nguyên khí ở ngoại giới. Cùng lúc đó, còn có sương mù màu đen và màu đỏ cuốn lại một chỗ, dần dần khuếch tán ra từ bên cạnh lúc xoáy. Tâm thần của Phong Liệt không cẩn thận đụng tới một luồng sương mù. Nhất thời trong lòng hắn đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy một cỗ ý niệm tà ác, giết chóc ập đến, suýt chút nữa đã cắn nuốt lý trí của hắn, làm hắn sợ tới mức lập tức tránh xa khỏi đám sương mù này, thật là quá đáng sợ. Chà, xem ra bí mật của nó ngay tại bên trong lúc xoáy này. Trong lòng Phong Liệt chợt động, âm thầm do dự xem có nên tiến vào xem một chút hay không. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng cười quái dị vô cùng âm tà truyền ra từ lúc xoáy. Khắc khắc khắc khắc. Hoan nghênh ngươi, chủ nhân mới của ta, mau vào a. Thả nô bộc cửu ly vô cùng vĩ đại của ngươi ra đi. Khắc khắc khắc khắc. Hả? Chẳng lẽ là khí linh? Trong lòng Phong Liệt hơi chấn động. Chỉ nghe thanh âm là đã biết tên cửu ly này cũng chẳng phải loại thiện lương gì, tràn ngập tà ác và giết chóc. Bất quá, điều làm Phong Liệt yên tâm hơn một chút là hình như tên này đang bị phong ấn. Sau một lúc do dự, tâm thần của Phong Liệt thuận theo lực hút của lúc xoáy mà tiến vào bên trong. Ngay sau đó, hắn rõ ràng phát hiện, thì ra phía sau lúc xoáy còn có động thiên khác, dĩ nhiên lại là một không gian cực kỳ rộng lớn. Hoặc là nói đây là một tiểu thế giới rất hoang vu. Khắp nơi trên mặt đất đều là những loại cát đá lớn lớn nhỏ nhỏ, không hề có một bọng cỏ nào, giống một sa mạc hoang vu không có điểm cuối vậy. Trời đất tối tăm khá giống với không gian long ngục, nhưng điểm khác lại là nơi này tràn ngập từng đạo chướng khí màu đen hoặc đỏ. Tất cả những khí tức trái chiều như tà ác, giết chóc, thị huyết, cuồng bạo, hủy diệt đều nồng đậm đến mức làm người ta kinh hãi. Tâm thần Phong Liệt cực kỳ cảnh giác, một bên lẩn tránh chướng khí lượn lờ xung quanh, một bên cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ trong không gian. Sau một lát, hắn dần dần phát hiện, những chướng khí kinh khủng này vậy mà đều phát ra từ phía giữa không gian. Oanh oanh oanh! Một loạt tiếng va chạm khổng lồ không ngừng vang lên từ phía xa, loáng thoáng truyền vào tai Phong Liệt. Chủ nhân mới của ta, mau thả nô bộc của ngài ra đi. Khắc khắc khắc khắc. Nhất định ta sẽ giúp ngài càn quét thiên hạ, trở thành người đứng đầu thế giới. Oanh oanh oanh. Thanh âm tà ác kia không ngừng truyền đến xen lẫn với những tiếng nổ. Bên ngoài, Phong Liệt đột nhiên thu tâm thần lại, ánh mắt hơi lóe lên, trầm tâm bất định. Chỉ dựa vào một luồng tâm thần thì rất khó có thể tiếp cận đến vùng giữa không gian kia, chỉ có bản thể của mình đích thân tới đó thì mới được. Hiện giờ hắn xem như đã là nửa chủ nhân của vương tọa, bản thể muốn tiến vào đó cũng không khó. Sau một lúc do dự, hắn quay sang căn dặn tiểu ma nữ. Ali, ta muốn tiến vào bên trong không gian của vương tọa, có thể cần một thời gian ngắn, ngươi cứ ở đây chờ ta. A, ngươi, ngươi muốn tiến vào bên trong vương tọa à? Được rồi, đi nhanh về nhanh a. Khuôn mặt tiểu ma nữ hơi ngẩn ngơ một chút, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì nhiều, cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau khi dặn dò tiểu ma nữ xong, thân thể Phong Liệt liền biến mất không thấy. Khi xuất hiện lại lần nữa, hắn đã đi tới tiểu thế giới bên trong lúc xoáy kia. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện chướng khí xung quanh đã trở nên dày đặc hơn cả lúc trước. Kỳ quái! Hay là bên trong đang phát sinh biến hóa gì đó? Hắn chém ra vài đạo cương phong, dễ dàng xua đi chướng khí trước mặt, sau đó cẩn trọng đi về phía trước. Theo bước chân của hắn, sương mù hai màu đỏ đen càng lúc càng dày. Dần dần, Phong Liệt giật mình phát hiện, một khi những sương mù tà ác này nồng đậm đến một mức độ nhất định thì sẽ bộc phát ra tính ăn mòn không gì sánh bằng. Cương phong hắn chém ra đã không hề có tác dụng nữa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thúc giục bản nguyên thần đồ bảo vệ toàn thân, nhanh chóng lao đi trong sương mù dày đặc. Xuất phát từ một loại trực giác bẩm sinh, hắn mơ hồ cảm thấy mình phải nhanh chóng đi tới phía trước, nếu không sẽ xảy ra đại loạn. Cũng may là một lúc sau, rốt cuộc Phong Liệt cũng đi đến phía giữa không gian, đồng thời phát hiện ra căn nguyên của vấn đề. Chỉ thấy phía trước là hai ngọn núi lớn cao chừng ngàn trượng. Hai ngọn núi dính chặt lấy nhau, phía trên đỉnh núi như bị gọt mất một đoạn, trở nên cực kỳ bằng phẳng. Mà giờ phút này trên hai đỉnh núi đều tồn tại một màn hào quang trong suốt của cấm chế. Bên trong một đạo cấm chế, một con ác long cực kỳ dữ tợn cao tới trăm trượng đang huy động lợi trảo điên cuồng oanh kích lên màn hào quang của cấm chế, khiến cho phía trên màn hào quang không ngừng có thêm những vết nứt, giống như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Con ác long này cả người đỏ đậm, có một đôi cánh lớn che trời, trên người mọc bốn chiếc lợi trảo và chín long thủ mở ngoặc tròn đầu sồng, vô cùng dữ tợn. Trong 18 đôi mắt to lớn tràn ngập vẻ tà ác, thị huyết, giết chóc. Tuy con ác long này chỉ vẻn vẹn là một đạo long hồn, nhưng lại tản ra uy áp vô cùng cưỡng hãn, thậm chí còn chẳng kém cạnh gì Hắc Ám Đế Quân. Trên thân thể to lớn của nó chính đang không ngừng tản ra một luồng sương mù màu đỏ, dần dần xuyên qua những khe nứt của màn hào quang mà khuyết tán ra xung quanh. Mà trong cấm chế của ngọn núi còn lại là một tế đàn lớn hình tròn, một luồng sương mù màu đen không ngừng phun ra từ đó, dễ dàng xuyên qua màn hào quang của cấm chế, chậm rãi tràn ngập trong thiên địa. Khắc khắc khắc khắc. Chủ nhân, mau tới thả ta ra ngoài. Cửu Ly vĩ đại, ta đây sẽ trợ giúp ngươi trở thành bá chủ thiên địa. Hống. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 736. Đồng môn tương tàn. Con ác long kia một bên oanh kích mãnh liệt lên cấm chế, một bên dùng ánh mắt âm độc nhìn về phía Phong Liệt nhỏ bé đang đứng dưới chân núi. Chín cái miệng to đùng không ngừng nói ra những lời dụ dỗ. Phong Liệt đánh giá một lát, dần dần phát hiện ra cấm chế trên hai ngọn núi này ẩn chứa khí tức sống với cấm chế ở ngoài vương tòa, hiển nhiên đây đều là do Hắc Ám Đế Quân bố trí xuống. Sau một lúc trầm ngâm, trong lòng hắn dần có một suy đoán. Phong Liệt nghĩ ngợi, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi giải vây thế nào?" Nghe Phong Liệt nói vậy, ánh mắt con ác long kia không khỏi trở nên vui vẻ, vội vàng kêu la: "Chủ nhân, ngươi chỉ cần dùng món bảo vật kia của ngươi hấp thu sạch nguyên khí trong cấm chế là được. Nô bộc Cửu Ly vĩ đại này nhất định sẽ trở thành trợ lực cường đại nhất, trung thành nhất của ngài." Cha cha. Lông mày Phong Liệt hơi nhướng lên, trong lòng nhất thời giật mình, khóe miệng không khỏi nhích lên một nụ cười lạnh. Hừ, bảo sao mà một đạo cấm chế nho nhỏ lại có nhiều nguyên khí như vậy, thì ra là tương thông với hai tòa cấm chế này. Đến tận đây, rốt cuộc hắn đã hiểu được dụng tâm hiểm ác của Hắc Ám Đế Quân. Hiển nhiên, nếu có người dùng sức mạnh bài trừ cấm chế bên ngoài thì chắc chắn hai cấm chế này cũng sẽ đổ nát, người nọ sẽ trực tiếp phải đối mặt với thế công khủng bố của con ác long này. Chỉ tiếc, Phong Liệt lại dùng thương sinh đại ấm hấp thu nguyên lực trong cấm chế, khiến cho thời điểm cấm chế bên trong và bên ngoài vỡ nát khác nhau một chút. Còn may là bây giờ vẫn có cơ hội để cứu vãn. Rắc rắc rắc rắc. Một loạt tiếng đồng giòn tan, màn hào quang kia lại có thêm một số vết rách. Lúc này, Phong Liệt cũng không do dự gì nữa, hắn đột ngột tế ra thương sinh đại ấm. Bất quá, hắn cũng không giúp ác long Cửu Ly bài trừ cấm chế, mà là đột nhiên phóng ra vô tận thiên địa nguyên khí, nhanh chóng chữa trị những vết nứt trên màn hào quang kia. Vụt, nguyên khí vô tận trào ra mãnh liệt. Màn hào quang cấm chế kia có năng lực tự động hấp thu nguyên khí để củng cố mình, rất nhanh đã hấp thu sạch thiên địa nguyên khí mà Phong Liệt phóng ra, khiến cho những vết rách kia dần dần hợp lại. A, tên chủ nhân khốn kiếp, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi dám ngăn cản Cửu Ly vĩ đại ta đây thoát khốn sao? Ngươi đáng chết! Hống! Thấy Phong Liệt không trợ giúp mình, ngược lại còn làm cho cấm chế giam cầm càng thêm mạnh mẽ, Ác Long Cửu Ly không khỏi tức giận đến ngao ngao kêu to, trong 18 con ngươi lóe ra sát khí ngập trời. Hừ! Cái tiếng chủ nhân này gọi hơi sớm thì phải. Ta cũng không cảm thấy ngươi có chút lòng thần phục nào. Phong Liệt một bên phóng thích ra thiên địa nguyên khí minh mông cuồn cuộn, một bên âm trầm hừ lạnh nói: Con Ác Long này là khí linh của vương tọa, điểm này cũng không giả. Nhưng Phong Liệt đã xem như là nửa chủ nhân của vương tọa này, mà vẫn không hề có chút liên hệ nào với Ác Long. Điều này đủ để thuyết minh Ác Long Cửu Ly căn bản là dụng tâm kín đáo, một nửa khác của vương tọa vẫn bị nó thao túng. Hơn nữa, theo cấm chế dần được củng cố, Phong Liệt cũng phát hiện sức khống chế vương tọa của Ác Long ngày càng yếu đi. Theo đó, hắn cũng dần dần nắm giữ được toàn bộ vương tọa khốn kiếp. Đáng chết! Một tên nhân loại vô tri ngu xuẩn cũng vọng tưởng khiến Cửu Ly vĩ đại ta đây thần phục sao? Đây quả thực là nỗi nhục lớn nhất của ta. Ngươi không giam nổi ta đâu. Lúc thoát khốn, Cửu Ly vĩ đại mà tà ác này nhất định sẽ nuốt sống ngươi. Hống! Ác Long Cửu Ly thở hổn hển nhìn cấm chế ngày càng chắc chắn, vẻ oán độc trong mắt làm người ta lạnh gáy, tiếng gầm cuồng nộ của nó vang vọng thật lâu trong thiên địa. Bất quá, theo màn hào quang cấm chế dần dần được gia cố, vết nứt ngày càng ít, thanh âm của nó cũng bị ngăn cách ở bên trong thẳng đến lúc không còn tiếng động nào phát ra nữa. Thật lâu sau, khi Phong Liệt cảm thấy Ác Long Cửu Ly đã không thể thoát khốn được nữa thì mới dừng việc cung cấp nguyên khí. Sau đó, Phong Liệt có chút bất đắc dĩ phát hiện, nguyên khí trong không gian long ngục suýt nữa đã trở lại thời gian một tháng trước, dòng suối nguyên khí kia cũng khô cạn. Bất quá hắn cũng không chút tiếc nuối, chỉ cần có thời gian là nguyên khí tổn thất có thể bù đắp lại. Nhưng nếu để cho con Ác Long này thoát khốn, phỏng chừng hắn và tiểu ma nữ đều sẽ toi mạng. Phong Liệt thu hồi thương sinh đại ấm, lại nhìn thoáng qua Ác Long Cửu Ly đang dương nanh múa vuốt trong cấm chế, khóe miệng không khỏi nhích lên một nụ cười lạnh. Hừ! Chờ đến khi thực lực của lão tử đủ mạnh sẽ đến thu phục ngươi. Hả? Không ổn rồi. Lúc này, hai mắt Phong Liệt đột nhiên co rụt lại, hắn kinh ngạc phát hiện không gian bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai người, đúng là Xích Minh Tổ và Lý Đạo Hư của Thinh Diễm Môn. Giờ phút này, hắn cũng chẳng rảnh mà suy nghĩ hai người vào bằng cách nào, bởi vì tiểu ma nữ còn ở bên ngoài, cho nên hắn vội vàng đi ra. A, Phong Liệt, ngươi đi ra rồi. Bọn chúng thấy Phong Liệt đi ra, tiểu ma nữ nhất thời hoan hô một tiếng. Ừ, ta biết rồi. Phong Liệt kéo tiểu ma nữ về phía sau, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Xích Binh Tổ và Lý Đạo Hư. Lý Đạo Hư chặn trước cửa vào không gian, kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Liệt và tiểu ma nữ, lại nhìn Tu La Vương tỏa bên cạnh hai người, đôi mắt không khỏi sáng lên, vui mừng cười nói: Ha ha ha ha, sư huynh, tham bảo la bàn mà tiểu đệ tiêu phí ba món chí bảo đổi lấy đúng là đáng giá a. Vẹn vẹn là tỏa long đài và trấn long thiên bi của Phong Liệt đã đủ rồi, huống chi còn thêm thượng cổ thần vật Tu La Vương tỏa, ha ha ha, thật sự là rất đáng giá. Ừ, đích xác là không tệ. Trên mặt Xích Minh Tổ cũng khó nén được sự vui mừng, hắn liếc mắt nhìn hai người Phong Liệt một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Trước hết cứ xử lý Phong Liệt và tiểu yêu nữ kia đã, sau đó rồi nghiên cứu bảo vật sau. Được, tiểu đệ cũng đang có ý đó. Hiện giờ bảo vật đang ở trước mắt, hai người cũng chẳng có tâm tư nói chuyện phiếm với Phong Liệt và tiểu ma nữ nữa, trò muốn nhanh chóng giải quyết rồi chia chác bảo vật. Hừ, hai tên khốn kiếp các ngươi, bản tiểu thư đã sớm muốn xử lý các ngươi rồi. Mắt thấy hai người sát khí trùng thiên, tiểu ma nữ quát lên một tiếng, nhìn không được mà muốn ra tay. Lúc này, Phong Liệt lại đột nhiên bắt lấy tay tiểu ma nữ, ngăn cản hành động của nàng. Tiểu ma nữ mới là thần thông cảnh nhất trọng thiên, mà hai người đối phương lại là cường giả long biến cảnh, nếu động thủ thì kết quả có thể nghĩ. Phong Liệt cũng không muốn để tiểu ma nữ gặp nguy hiểm. A Ly, không cần đánh bừa với bọn chúng, ta tự có cách xử lý. Phong Liệt mỉm cười, lập tức ngay trước khi hai người Xích Minh tổ kịp động thủ, hắn đã nhanh chóng dẫn tiểu ma nữ trốn vào trong khôn gian của vương tòa hạ, biến mất. Lý Đạo Hư và Xích Minh tổ trơ mắt nhìn Phong Liệt và tiểu ma nữ biến mất không thấy, đều không khỏi quay sang nhìn nhau. Đối với viễn cổ thần vật Tu La Vương Tỏa, bọn họ cũng chỉ từng nghe nói qua mà thôi, cũng không biết bên trong Vương Tỏa lại có không gian. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 737, đồng môn tương tàn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau một lát sườn sốt, Xích Minh Tổ kinh nghi bất định nói: Sư đệ, Phong Liệt và tiểu yêu nữ kia mất tích rất có thể liên quan đến Tu La Vương Tỏa, chúng ta chỉ cần thu phục Tu La Vương Tỏa thì tìm hai người kia sẽ không khó. Ừ, sư huynh nói rất đúng, để tiểu đệ xem có thể khiến Vương Tỏa nhận chủ hay không, nhất định phải đem hai con kiến kia bầm thây vạn đoạn. Ánh mắt Lý Đạo Hư lóe lên một chút, tàn nhẫn nói. Dứt lời, hắn cũng không chờ Xích Minh Tổ có phản ứng gì, vội vàng tiến lên bức một giọt tinh huyết ra vẩy về phía Tu La Vương Tỏa cái gì. Xích Minh Tổ mắt thấy Lý Đạo Hư muốn thu phục Tu La Vương Tỏa, vẻ mặt không khỏi biến đổi, trở nên khẩn trương. Tu La Vương Tỏa chính là thần vật lừng lấy danh tiếng thời thượng cổ, chẳng những là một món thần binh uy lực cường đại, hơn nữa còn có một số thần thông diệu dụng không thể tưởng tượng. Tục truyền, trước khi đăng cơ, tư chất mỗi một đời hoàng đế của Hắc Ám Đế Triều đều rất bình thường, tu vi cũng không cao. Nhưng một khi bọn hắn đã ngồi lên ngôi vị đế quân, tu vi đều sẽ tiến triển thần tốc. Thậm chí chỉ trong vài chục năm đã đạt tới hàng ngũ hoàng giả, có thể nói là kinh thế hãi tục. Hết thảy những việc này, thế nhân đoán rằng 89 phần 10 có liên quan đến vật tượng trưng cho quyền uy của Hắc Ám Đế Quân Tu La Vương Tỏa, cho nên đối mặt với thần vật bậc này, nói Xích Minh Tổ không có lòng mong ước thì quả thực quá hoang đường. Nếu chiếm được nó, nói không chừng trong mấy năm ngắn ngủi mình sẽ đột phá đến hoàng cảnh, đây chính là thứ tốt khó cầu trên đời a. Lúc trước hắn nói như vậy vốn là muốn cho Lý Đạo Hư khiêm nhượng một phen, sau đó mình cũng thuận thế tiến lên khế ước, nhưng không ngờ vị sư đệ này lại chẳng hề khách sáo. Không được, tuyệt đối không thể để vật ấy lọt vào tay người khác. Ai cũng không được. Sau một lát do dự, ánh mắt Xích Minh Tổ chợt trở nên hung áp, hô to một tiếng: Sư đệ, không thể. Lời còn chưa dứt, hắn đã đột nhiên lắc mình tiến lên chộp tinh huyết mà Lý Đạo Hư bắn ra vào trong tay. Hả? Thân hình Lý Đạo Hư chấn động, khí thế vô cùng mạnh mẽ đột nhiên ngoại phóng, một thanh đại kích màu đen xuất hiện trong tay, mũi kích vô cùng sắc bén nhắm ngay vào Xích Minh Tổ. Hai mắt hắn như độc xà nhìn chằm chằm vào Xích Minh Tổ, toàn thân đề phòng, vận sức chờ phát động, ngoài miệng âm trầm quát lạnh: Sư huynh, ngươi có ý gì? Trong thiên diễm thất kiệt, tu vi của Xích Minh Tổ và Lý Đạo Hư là cao nhất, đều là cường giả long biến cảnh trung kỳ, đồng thời cảm tình giữa hai người cũng là tốt nhất. Chẳng qua thiên diễm môn khác với Phiêu Miêu Thiên Cung. Phiêu Miêu Thiên Cung tránh khỏi trần thế, đại đa số đệ tử đều một lòng tu hành, không có quá nhiều lòng tranh bá. Mà thiên diễm môn thì lại có lãnh địa của riêng mình, tuy không thể so với Thiên Long Thần Triều, nhưng cũng là một hoàng triều kéo dài 10 vạn năm ở Đại Lục Nam Cương, ngày thường sát phạt tranh chấp là chuyện như cơm bữa, mặc dù là đồng môn thì cũng tồn tại sự cạnh tranh kịch liệt. Xích Minh Tổ và Lý Đạo Hư đều là loại người vì tư lợi, âm hiểu xảo trá, Ngày thường cảm tình giữa hai người tốt chỉ là vì không có lợi ích để tranh chấp. Mà hiện giờ, dưới sự hấp dẫn của Trọng Bảo, tự nhiên cả hai sẽ chẳng ai nhường ai. Về phần Vương Tỏa có bị Phong Liệt hay tiểu ma nữ thu phục hay chưa thì hai người lại trực tiếp xem nhẹ. Bởi vì trong mắt bọn họ, chút tu vi của Phong Liệt và tiểu ma nữ quả thực nhỏ bé như một con kiến. Mặc dù Phong Liệt thu phục Tu La Vương Tỏa thì hai người họ cũng không để ý đến, cuối cùng người cạnh tranh vẫn là bọn họ mà thôi. Sư đệ, ngươi đang muốn động thủ với Vi Huyên sao? Sắc mặt Xích Minh Tổ lạnh lùng, chậm rãi nói. Đồng thời, hắn cũng thả ra khí thế vô cùng mạnh mẽ của mình, trong tay chậm rãi hiện ra một thanh Xích Viêm kiếm. Trong lúc nhất thời, hai người dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Toàn bộ không gian đều hơi chấn động dưới uy áp của hai người, không khí vô cùng ngưng trệ. Trong không gian Tu La Vương Tỏa, tiểu ma nữ nhìn một màn bên ngoài mà không khỏi vui mừng khen hay. Lạc lạc lạc, hai tên này lại muốn đánh nhau. Tốt quá đi mất, nếu có thể đồng quy vu tận lưỡng bại câu thương thì quá tuyệt. Tiểu ma nữ hưng phấn cười nói. Phong Liệt cũng không khỏi bật cười, hắn không ngờ tới mình còn chưa ra tay mà hai tên sư huynh đệ kia đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Hơi trầm ngâm một chút, hắn tạm thời thu sát chiêu đã chuẩn bị sẵn để đối phó với hai người lại, lặng lặng quan sát tình hình bên ngoài. Ở không gian bên ngoài, sau một lúc sằng co, Lý Đạo Tư âm trầm mở miệng nói. Sư huynh, ta cũng không lòng vòng nữa. Tu La Vương Tỏa này được tham bảo la bàn của tiểu đệ tìm ra, tất nhiên là phải thuộc về tiểu đệ. Chỉ cần sư huynh có thể buông tay, chờ đến lúc tìm được Phong Liệt, tất cả bảo vật trên người tiểu tử kia đều thuộc về sư huynh. Hừ. Ánh mắt Xích Minh Tổ hơi nheo lại, trong lòng do dự một chút, hắn hỏi thăm dò. Sư đệ, trên người Phong Liệt có mấy bảo vật không tệ như Tỏa Long Đài và Trấn Long Yên Bi, thậm chí có một thanh bảo kiếm rất tốt, lời này của ngươi có chắc không vậy? Ha ha ha! Sư huyên yên tâm, tiểu đệ chỉ có chút tò mò với Tu La Vương Tỏa mà thôi, cũng không quá hứng thú với những bảo vật khác, tất nhiên là sẽ giữ lời. Lý Đạo Tư cười ha ha, vỗ ngực nói, tốt, một lời đã định. Xích Minh Tổ gật đầu thật mạnh, dường như có chút vừa lòng, sau đó hắn thu liếm khí thế, cũng thu binh khí trong tay lại. Thấy vậy, Lý Đạo Hư cũng thu hồi binh khí, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy hắn và Xích Minh Tổ đều là cường giả Long Biến Cảnh Trung Kỳ, nhưng hắn cũng chỉ vừa bước vào Long Biến Cảnh Trung Kỳ được vài năm, mà Xích Minh Tổ đã là Long Biến Cảnh Trung Kỳ đỉnh phong rồi. Nếu thật sự muốn đồng thủ, khả năng hắn bị thua là khá lớn, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Lý Đạo Tư cũng không do dự nữa, hắn vội vàng tiến lên định làm cho Vương Tỏa nhận chủ. Trong không gian Vương Tỏa, Phong Liệt thấy tình hình như vậy thì trong lòng âm thầm thở dài. Không ngờ rằng hai người này lại không đánh, thật làm cho người ta tiếc hận a. Lúc này hắn cũng không do dự nữa, ngay khi Lý Đạo Tư đứng ở gần Vương Tỏa, đột nhiên ý niệm của hắn chợt động, một luồng sương mù màu đỏ trong không gian Vương Tỏa liền xoắn ra ngoài, hung hăng đánh về phía Lý Đạo Tư. Oanh! Một luồng sương hồng phượng dị trào ra từ Vương Tỏa, bao phủ Lý Đạo Tư vào bên trong. Hừ! Gà đất chó cảnh! Lý Đạo Tư không chút sợ hãi, khinh thường cười lạnh một tiếng. Lập tức đánh ra một đạo cương phong, muốn xua tan sương hồng trước mắt. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cảm giác nguy cơ thật lớn bỗng truyền đến từ phía sau. Lý Đạo Tư trước sau đều thụ địch, làm hắn khó lòng phòng bị. Oanh oanh oanh oanh. Liên tiếp 9 tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 738. Thu hoạch. Một luồng lửa màu đen điên cuồng bạo liệt ở sau lưng Lý Đạo Hư, Dư Uy cùng bố lập tức đánh bay thân hình Lý Đạo Hư vào bên trên vương tọa, làm cho hắn nuốt phải một hơi xương hồng. A, đáng chết! Xích Minh Tổ, ta muốn giết ngươi! Lý Đạo Hư kêu thảm một tiếng, không khỏi vừa sợ vừa giận, oán độc gào lớn. Hắn rất rõ ràng, một kích đến từ sau lưng chính là tuyệt chiêu sở trường của sư huynh Xích Minh Tố, Viêm Long Cửu Phá, uy lực cực mạnh. Nếu không có chí bảo chiến giáp trên người hắn hộ thể, chỉ sợ một chiêu này đã đủ đánh nát hắn thành mảnh nhỏ xuyệt cháy. Dù vậy, giờ phút này mồm miệng hắn cũng phun đầy máu tươi, xương cốt trong người nát bấy cực kỳ thê thảm. Ha ha ha ha! Sư đệ đừng trách sư huyên tàn nhẫn, vi huyên đã cho ngươi cơ hội rồi. Mấy thứ bảo vật trên người phong liệt đúng là không tệ, nhưng nào có thể đánh đồng với Tu La Vương tỏa. Ngươi coi vi huyên là kẻ ngốc thì cũng đừng trách vi huyên lòng dạ độc ác. Xích Minh Tổ âm trầm cười lạnh nói. Dứt lời, hắn lập tức liền ra tay, muốn kết liễu Lý Đạo Hư. Chỉ cần Lý Đạo Hư chết, mình sẽ chính là người thừa kế duy nhất của chức vị môn chủ Thiên Diễm Môn, không ai dao động nổi. Lúc này, hắn lại không chú ý tới đôi mắt âm độc của Lý Đạo Hư đã dần biến thành màu đỏ hồng, lý trí đang biến mất từng chút một, dần dần tràn ngập khí tức giết chóc, khát máu thô bạo, tà ác. Giết, giết, ta muốn giết ngươi. Xích Minh Tổ, là ngươi ép ta. Nhất định ta phải giết ngươi. Lý Đạo Hư lẩm bẩm vài câu, sau đó đột nhiên lấy một viên đan dược màu đen ra nuốt vào bụng. Oanh! Một tiếng nổ nhẹ. Tu vi của Lý Đạo Hư thế nhưng lập tức đề cao thêm một cảnh giới, đạt tới long biến cảnh hậu kỳ, uy áp vô cùng mạnh mẽ bao phủ trong không gian cực kỳ kinh người. Ngay cả khí tức của Xích Minh Tổ cũng bị kiềm hãm, sắc mặt ngưng trọng. Hừ, sư đệ, ngươi đừng nên uổng phí khí lực nữa. Nếu lúc trước ngươi nuốt bảo viêm đan thì vi huyên còn e ngại ba phần, nhưng hiện giờ ngươi đã trọng thương, đâu còn là đối thủ của vi huyên nữa. Giết! Đôi mắt Lý Đạo Hư đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, lý trí bị sát ý cắn nuốt hoàn toàn, cả người đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố như hung thú, cơ đại kích trong tay điên cuồng đánh về phía Xích Minh Tổ. Oanh oanh oanh! Lý Đạo Hư không chút giữ lại, không chút phòng bị, vẹn vẹn chỉ điên cuồng công kích, toàn bộ lực lượng đều quán chú lên đại kích, hung hăng đánh lên người Xích Minh Tổ. Trong lúc nhất thời, bên trong không gian động phủ này ầm ầm chấn động, những tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai, trừ bỏ Tu La Vương tỏa không tổn hao gì, những thứ khác đều dần hóa thành bột phấn dưới sự hoành hành của Cương Phong. Vẹn vẹn mấy chiêu qua đi, vẻ khinh thường trên mặt Xích Minh Tổ đã biến mất hoàn toàn, bắt đầu trở nên vô cùng khó coi. Lúc này Lý Đạo Hư hoàn toàn là đang lấy mạng đổi mạng, không chút để ý đến an nguy của mình, chỉ toàn lực điên cuồng công kích, khiến cho Xích Minh Tổ gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là mảnh không gian này quá chật hẹp, trốn cũng không trốn nổi, chỉ có thể dùng lực mà cứng đấu cứng. Sau khi ăn một cấm dược, thực lực của Lý Đạo Hư đã đạt tới long biến cảnh hậu kỳ, lực lượng mạnh hơn Xích Minh Tổ một bậc, làm hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Oanh! Phốc! Xích Minh Tổ đón đỡ một kích của đối phương, kết quả bị chấn đến hộc máu tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch thêm vài phần. Sư đệ, ngươi điên rồi sao? Xích Minh Tổ cũng dần phát hiện ra Lý Đạo Hư có chỗ không đúng, lớn tiếng quát hỏi. Bất quá, hắn lớn tiếng lại chỉ đổi lấy công kích càng mãnh liệt hơn của đối phương. Giết! Giết giết! Oanh oanh oanh! Liên tiếp đón đỡ hơn 10 kích, Xích Minh Tổ dần có chút ăn không tiêu, máu tươi ồ ồ chảy xuống từ khóe miệng, ánh mắt cũng ảm đạm hơn vài phần. Chết tiệt! Là đám xương kia! Rốt cuộc Xích Minh Tổ cũng chú ý tới sương mù màu đỏ xung quanh, hắn vội vàng phong bế ngũ quan. Bất quá, đám sương mù này vẫn không ngừng chui vào cơ thể hắn, làm cho sắc ý trong lòng hắn cũng ngày càng lớn mạnh. Không được, cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, nơi này không thể ở lâu. Xích Minh Tổ trầm ngâm một chút, quyết định lập tức rời khỏi không gian này, nhưng tức đó hắn phải mang Tu La Vương tỏa đi đã. Tiếp đó, hắn lại đấu một trường với Lý Đạo Hư đã mất đi lý trí, sau đó mượn lực tiến đến bên cạnh Tu La Vương tỏa, đột nhiên duỗi tay ra muốn thu Tu La Vương tỏa vào chữ vật giới chỉ. Chỉ là hắn lại vô cùng buồn bực, Tu La Vương tỏa vậy mà không chút động đậy, căn bản không thu vào được. Oanh, phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt Xích Minh Tổ trở nên dữ tợn, ánh mắt không ngừng chuyển hóa giữa tỉnh táo và giết chóc. Chết tiệt, tại sao lại không thu vào chứ vật giới chỉ được? Không được, nếu không đi thì chính ta cũng xong đời. Xích Minh Tổ cắn mạnh lên lưới mình, đại não nhất thời khôi phục vài phần tỉnh táo. Hắn oán độc trừng mắt nhìn Tu La Vương tỏa một cái, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Phong liệt tiểu tạp chủng, Tu La Vương tỏa và cái mạng nhỏ của ngươi cứ gửi lại đây đã, không lâu sau bản công tử sẽ đến lấy. Dứt lời, hắn đột nhiên lắc mình lướt tới gần khốn trận, sau đó chỉ thấy hắn tế ra một chiếc ngọc đài có khắc vô số trận văn, hung hăng húc lên cánh cửa của khốn trận. Sau đó, hắn không chút dừng lại, lập tức trốn ra khỏi không gian đồng phủ, biến mất không thấy. Giết, giết, giết, hống. Trong không gian, Lý Đạo Hư mất đi mục tiêu, hai mắt càng thêm đỏ đậm, dĩ nhiên đã đắm chìm trong giết chóc mà không thể tự kiềm chế. Đại kích trong tay hắn điên cuồng vung vẩy, giống như trước mặt là vô số kẻ địch, giết đến khí thế ngất trời. Phong liệt, chúng ta làm gì bây giờ? Tên kia thật là đáng sợ, chúng ta đi ra ngoài cũng không đủ cho hắn giết a. Trong không gian vương tỏa, tiểu ma nữ thở dài một tiếng, hơi nhíu mày nói. Cũng khó trách tiểu ma nữ lo lắng, tuy Lý Đạo Tư bên ngoài đã đánh mất lý trí, nhưng chiến lực lại đang là long biến cảnh hậu kỳ, hơn nữa ở trạng thái liều mạng này thì còn đáng sợ hơn cả cường giả long biến cảnh hậu kỳ thật sự nữa. Không có gì phải lo lắng cả, ta tự có biện pháp để xử lý hắn. Phong liệt cười thần bí thoải mái nói. Tiếp đó, hắn khu động Tu La Vương tỏa thu liếm sạch tất cả sương mù màu đỏ ở không gian bên ngoài. Sau đó, tâm ý hắn chợt động, một cái khe không gian rộng lớn xuất hiện ở bên ngoài. Lý Đạo Hư đã rơi vào trạng thái điên cuồng tuyệt đối, đối với cái khe không gian bỗng nhiên xuất hiện này, hắn lại coi như không thấy. Nhưng ngay sau đó, bên trong cái khe lại đột nhiên bắn ra một đạo quang mang màu đen vô cùng sắc bén, hung hăng đánh lên người Lý Đạo Hư. Oanh! Một tiếng nổ vang. Kiếm quang màu đen nổ tung sau lưng Lý Đạo Hư. Bất quá, đạo kiếm mang này bị bảo giáp hộ thể của Lý Đạo Hư ngăn cản, cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho hắn được. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 739, bí mật của bản nguyên thần đồ. Nhưng nó lại chọc giận Lý Đạo Hư. Hắn giống to một tiếng như dã thú, sau đó đột nhiên vơ đại kích vọt vào trong khe không gian, biến mất không thấy. Ngay sau đó, khe không gian chợt hợp lại, Phong Liệt và tiểu ma nữ xuất hiện ở bên ngoài. A, Phong Liệt, ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể giải quyết Lý Đạo Hư một cách nhẹ nhàng như vậy. Vẻ mặt tiểu ma nữ rất sùng bái, hoan hô nói. Hắc hắc. Việc nhỏ mà thôi, chỉ có loại ngu ngốc như Xích Minh Tổ mới thích dùng sức mạnh để giải quyết. Phong Liệt cười cười, đắc ý khoe khoang nói. E không biết xấu hổ. Tiểu ma nữ bĩu bĩu môi, làm ra vẻ muốn nôn mửa. Phong Liệt coi như không nhìn thấy, tâm thần hắn tiến vào trong không gian long ngục. Lúc này, Lý Đạo Hư đang điên cuồng oanh kích lên mặt đất. Mỗi kích của hắn bổ xuống là trên mặt đất lại nứt ra một cái khe lớn, cương phong gào thét, bụi đất đầy trời, biểu hiện ra lực phá hoại không gì sánh bằng. Phong Liệt cười lạnh lùng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, toàn bộ tâm thần của hắn đều dùng để thúc dục thương sinh đại ấm, một lực hút minh mông cuồn cuộn tràn ngập trong không gian long ngục, hung hăng bao phủ trên người Lý Đạo Hư, giống như ngàn vạn con ngựa đang bôn đằng điên cuồng hút lấy nguyên lực trong cơ thể Lý Đạo Hư. Lý Đạo Hư cũng ngoảnh mặt làm ngơ với việc này, chỉ biết liều mạng phá hư xung quanh, dường như không hề phát hiện ra việc nguyên lực trong cơ thể mình đang biến mất. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khí thế của Lý Đạo Hư dần trở nên yếu đi. Một khắc mở ngoặc tròn, 15 phút đóng ngoặc tròn. Hai khắc. Thẳng đến hai canh giờ sau, biển nguyên lực trong cơ thể Lý Đạo Hư rốt cuộc cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, dần dần biến thành một phàm nhân, ngay cả thanh đại kích kia cũng không cầm nổi nữa, nhưng trong miệng vẫn không ngừng hữu khí vô lực kêu đánh kêu giết. Phong Liệt mở hai mắt ra, tâm ý vừa động tiến vào trong không gian long ngục, xuất hiện tại phía sau Lý Đạo Hư. Hắn nhìn Lý Đạo Hư hiện giờ đã biến thành một lão nhân, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nửa ngày trước, người này còn là một cường giả long biến cảnh, địa vị hiển hách, thực lực kinh người, truyền nhân trực hệ của Thiên Diễm Môn, mà giờ phút này lại biến thành người không ra người, vượt không ra vượt, quả thực là thế sự vô thường a. Bất quá, trong lòng Phong Liệt cũng không có chút thương hại nào. Thắng làm vua, thua làm giặc, cường giả vi tôn, từ xưa đã là như vậy. Giết! Sau khi phát hiện ra Phong Liệt, Lý Đạo Hư lập tức dương nanh múa vuốt, hữu khí vô lực lao lên, trong mắt tràn đầy vẻ khát máu của dã thú, không hề có chút nhân tính nào. Sắc mặt Phong Liệt lạnh nhạt, chớp mắt đã chém ra một đạo kiếm mang. Xích một tiếng, kiếm quang dễ dàng xuyên thủng đầu Lý Đạo Hư, đánh nát linh hồn hắn, hoàn toàn chấm dứt cuộc đời thiên tài nhưng ngắn ngủi của Lý Đạo Hư. Theo đó, một tiếng phù vang lên, một chùm lửa phun ra từ mặt đất, lập tức đã đốt cháy thân thể Lý Đạo Hư thành tro tàn. Gió nhẹ thổi qua, tàn tro bay ra bốn phía. Trên mặt đất chỉ còn lại một cây đại kích, một chiếc bảo giáp, một cái la bàn nhìn khá cổ xưa, một chiếc chữ vật giới chỉ. Phong Liệt mỉm cười, không chút khách khí thu lấy những chiến lợi phẩm này. Sau khi trải qua một phen tra xét, Phong Liệt vui mừng phát hiện cây đại kích màu đen này dĩ nhiên lại là một chí bảo cực phẩm, uy lực to lớn, hám thiên kích. Phẩm chất của chiếc chiến giáp kia cũng không thấp, rõ ràng là một món chí bảo thượng phẩm, nổ viêm chiến khải. Về phần cái la bàn kia, tuy chỉ vẻn vẹn là chí bảo hạ phẩm, nhưng công dụng lại cực kỳ nghịch thiên, được gọi là tham bảo la bàn, có thể tìm thấy tất cả bảo vật vô chủ trong phạm vi trăm dặm. Vẹn vẹn là ba món chí bảo này thôi là Phong Liệt đã kiếm một món lớn rồi, huống chi còn cả chữ vật giới chỉ nữa. Phong Liệt vội vàng nhận chủ chữ vật giới chỉ, sau một lúc thăm dò, khuôn mặt hắn không khỏi mừng rỡ. Đối với vô số long tinh và đan dược bên trong thì hắn cũng không quá để ý, mấy thứ này hắn không thiếu, nhưng mấy khối tinh thạch đủ loại màu sắc trong đó lại làm cho hắn mừng như điên, khó có thể kiềm chế. Ngay sau đó, tâm ý của hắn chợt động, năm khối tinh thạch lớn chừng nắm đấm xuất hiện trong tay hắn. Năm khối tinh thạch này đủ loại màu sắc, đều ẩn chứa nguyên khí vô cùng dồi dào. Nắm trong tay, một cỗ đại đạo chi lý chậm rãi chảy xuôi trong lòng, vô cùng huyền diệu. Nguyên tinh thạch, thật sự là nguyên tinh thạch. Ha ha ha ha, Thiên Diễm Môn thật giàu có a. Một gã đệ tử đích truyền mà lại có nhiều nguyên tinh thạch như vậy. Phong Liệt không khỏi vui mừng cười ha ha. Lúc trước, sư tôn Tử Long cho hắn một khối ám nguyên tinh nhỏ mà từng giúp hắn đột phá từ thần thông cảnh nhị trọng thiên lên đến lục trọng thiên. Thu được một khối nguyên tinh thạch nhỏ từ trong tay Kim Sở Ngạn từng làm cho hắn trực tiếp đột phá tới thần thông cảnh cửu trọng thiên. Hắn tất nhiên hiểu được, Nguyên tinh thạch chính là con đường ngắn nhất để đề cao tu vi, là thứ tốt có tiền cũng không mua được. Có thứ tốt, tất nhiên Phong Liệt sẽ không quên tiểu ma nữ. Thân hình hắn chợt động, xuất hiện ở phía bên ngoài. Phong Liệt, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Không có việc gì chứ? Trong lòng tiểu ma nữ cũng đoán rất có khả năng Phong Liệt đã đi giết Lý Đạo Hư, trên khuôn mặt cũng có chút lo lắng, vội vàng đánh giá Phong Liệt từ trên xuống dưới. Ta không sao, ngươi xem đây là cái gì? Phong Liệt cười cười, đưa tay ra trước mắt tiểu ma nữ. À, đây là nguyên tinh thạch. Nhiều như vậy, ngươi giết chết Lý Đạo Hư rồi sao? Tiểu ma nữ nhìn vài lần, sau đó mí mâu chợt sáng ngời, kinh ngạc hoan hô nói. Ừ, đây là hai khối băng nguyên tinh, vừa lúc thích hợp với ngươi, cầm đi. Phong Liệt gật gật đầu, lấy ra hai khối nguyên tinh thạch màu trắng nhét vào trong tay tiểu ma nữ. Phong Liệt, thứ này cho ta sao? Nó rất quý trọng ta. Khuôn mặt tiểu ma nữ lập tức sững lại, ấp a ấp úng trong lúc nhất thời có chút ẩn trừ. Tuy nàng luôn rất tùy tiện, nhưng cũng biết rõ sự quý trọng của nguyên tinh thạch. Mặc dù xuất thân của nàng không tầm thường, lại có một người gia gia tu vi cường hãn, nhưng loại đồ vật như nguyên tinh thạch này gia gia cũng chỉ từng cho nàng một khối nhỏ mà thôi. Mà hiện giờ, hai khối băng nguyên tinh lớn chừng nắm tay đang đặt ở trước mặt, nàng không khỏi có chút chẳng biết làm gì. Hắc hắc, sớm muộn gì cũng sẽ gả vào Phong gia ta, còn khách khí như vậy làm gì? Ngươi cũng mau đem chiếc chiến giáp này nhận chủ đi. Phong Liệt cười hắc hắc nói, ngươi đáng ghét. Tiểu ma nữ đỏ mặt lên, nhưng lập tức đã phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, về sau cả thân thể mình cũng sẽ thuộc về người này, còn phải khách khí gì nữa chứ? Lúc này tiểu ma nữ vui sướng hài lòng cầm lấy nguyên tinh và bảo giáp chạy đến một bên bắt đầu tiêu hóa. Ừ, không gian này đã không quá an toàn nữa, chỉ sợ bất cứ lúc nào tên xích minh tổ kia cũng có thể quay lại. Phong Liệt nhìn cửa vào không gian, chân mày hơi nhíu lại. Xích minh tổ cũng có được thủ đoạn xuyên qua không gian, hỗn trận kia không hề có tác dụng với hắn.